hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 204, ta thế nhưng là ca ca của hắn. Tốt, gặp người liền đi với ta một chuyến đi. Cùng Gorose đại nhân thật tốt giải thích một chút. Tam quân tổng nguyên soái, công nguyên soái. Hắn một mặt bất đắc dĩ nhìn xem gặp. Monkey gia tộc người đều là như thế tùy hứng cùng lỗ mãng sao? Hy vọng nơi này không muốn cái kia long trời lở đất. Gặp một mặt ý cười lắc đầu. Nhất là nghe nói Rikudo xương cốt tại hải quân bản bộ về sau. Lo âu trong lòng hắn có thể nói là triệt để xuống. Cùng ta cùng đi đi. Gồng bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng minh bạch Gorose ý nghĩ trong lòng. Nhưng là Monkey gia tộc thật là tốt như vậy trêu chọc tồn tại sao? Bọn hắn nhưng không có một cái nào là loại kia tính tình hòa thuận người. Ta gọi là Monkey 973, Delo là ngươi nhị ca. Theo gặp công Sengoku đám người rời đi, Roy mặt ý cười nhìn xem mình lúc này tại cái này đệ đệ Madara. Ta gọi là Monkey de Madara. Dựa theo gia gia thuyết pháp, ta là hắn 6 cái cháu trai bên trong cái thứ 3. Madara một mặt bất đắc dĩ nhún vai. Hắn dạng này liền trở thành lão tam sao? 6 cái cháu trai. Đứng ở một bên Red Dragon, trong lòng của hắn có thể nói là tràn đầy kinh dị. Theo hắn biết gặp cháu trai cũng chỉ có mấy cái như vậy. Thế nhưng là mỗi một cái đều là vô cùng nhân vật cường hãn. Lớn cháu trai Monkey de Rikudo, hải quân bản bộ trung tướng hải quân D6 cơ sở căn cứ trưởng. Tứ hoàng cấp bậc cường giả. Dưới trướng Rikudo phân thân càng là có thể so với tứ hoàng chiến lược tồn tại. Hiện tại còn không có ai biết Rikudo đã đem Kaido còn có tam tai chế tác thành mình Rikudo phân thân. Không phải đám người đối với Rikudo đánh giá sẽ càng cao hơn một tầng. Cháu thứ hai Monkey D. Law, chính phủ thế giới dưới trướng CP9 tối cao trưởng quan. Đồng dạng cũng là tứ hoàng cấp bậc cường giả. Càng là bằng vào sức một mình giết vào Kaido băng hải tặc, diệt sát tứ hoàng Kaido cùng tam tay. Hai người này đều có thể nói là quái vật trong quái vật. Mấy người các ngươi chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu sao? Ngay tại Roy mặt ý cười nhìn xem Madara thời điểm, lo khóe miệng đột nhiên mang đến một tia nụ cười trào phúng. Hai mắt biến thành nhất câu ngọc Serenian trạng thái. Madara đột nhiên quay đầu hướng về phía sau mình nhìn đi qua. Ngay tại cái này trong lúc bất tri bất giác, sau lưng Madara đột nhiên xuất hiện hai trung niên nam tử. Gorose đại nhân mệnh lệnh, trước mắt tên tiểu quỷ này chính là Thiên Long Nhân Rhodos đại nhân nô lệ. Không có Rhodos đại nhân mệnh lệnh, không có người nào có thể đem hắn mang rời khỏi thánh địa. Mariezra trong hai mắt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú. Cái này hai tên đột nhiên xuất hiện nam tử trung niên. Bọn hắn nghiêm túc đối Monkey D. Law nói. Ngươi cảm thấy Gorose thật là vì Thiên Long Nhân ra mặt sao? Cái này căn bản chính là một câu sai nói. Theo Rikudo cùng Law lần lượt trổ hết tài năng triển lộ ra thực lực của mình. Vô luận là Gorose vẫn là hải quân cùng chính phủ thế giới đều phát hiện Gap Tôn không có một cái. Nào là quả hồng mềm, bọn hắn mỗi một cái đều là dị bẩm thiên phú cường giả khủng bố. Mặc dù không biết trước mắt tên tiểu quỷ này hắn ủng có dạng gì tiềm lực. Thế nhưng là Gorose cũng tin tưởng ngân trước tên tiểu quỷ này hắn cũng không phải hời hợt hạng. Người, tương lai của hắn thậm chí không tại Rikudo cùng lo phía dưới. Nói cách khác, tương lai tứ hoàng cấp bậc cường giả. Tứ hoàng cấp bậc cường giả. Vô luận ở chỗ nào đều là thuộc về đỉnh cấp cường giả. Chính phủ thế giới có thể hoa tâm máu bồi dưỡng được đại tướng cấp bậc cường giả. Thế nhưng là bồi dưỡng được một tên tứ hoàng cấp bậc cường giả đại giới thật sự là quá mức cự lớn. Dù sao trở thành tứ hoàng cấp bậc cường giả thứ cần thiết thật sự là nhiều lắm. Mạnh mẽ thể phách. ý chí kiên cường, ý chí cường đại trái ác quỷ. Chờ một chút, những vật này có thể nói là thiếu một thứ cũng không được. Đối với có thể trở thành tứ hoàng cấp bậc cường giả Monkey D. Madara, Gorosei trong lòng cũng là tràn đầy lửa nóng không? Dù sao liền xem như bọn hắn cũng phải muốn nhìn thẳng vào tại tứ hoàng cấp bậc cường giả tồn tại. Hai người các ngươi, Red Dragon một mặt bất đắc dĩ nhìn trước mắt hai người. Dù sao hai người kia đều có thể coi là hắn người quen biết cũ. Đồng dạng thuộc về CP trong tổ chức đỉnh cấp cao thủ một trong. Red Dragon, đây là Gorosei đại nhân mệnh lệnh, chúng ta cần ngươi hiệp trợ. Trong hai mắt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú. Cái này hai người đàn ông tuổi trung niên nhìn xem Red Dragon nói. Ta đã biết, mang trên mặt một tia đắng chát. Red Dragon một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Monkey D. Lo. Nói thật, hắn thật đúng là không muốn cùng Lo động thủ. Đó cũng không phải hắn cùng Lo giữa hai người cái gọi là tình nghĩa. Mà là hắn đối Lo sợ hãi. Đối Lo thực lực sợ hãi. Bởi vì hắn biết Lo thực lực là kinh khủng cỡ nào. Thế nhưng là Gorosei đại nhân mệnh lệnh cũng không phải hắn có thể cự tuyệt tồn tại. Lo, giao ra phía sau ngươi kia tên tiểu quỷ. Không phải nhưng liền chớ trách chúng ta động thủ. Red Dragon một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn Lo. Gorosei mệnh lệnh hắn không cách nào cự tuyệt. Bởi vì bọn họ là thế giới trưởng khống giả. Hắn nhưng là ta 0.8 Monkey gia tộc một viên. Ta thế nhưng là ca ca của hắn. Ngươi cảm thấy thân là ca ca ta sẽ vứt bỏ đệ đệ của ta sao? Khóe miệng có chút dương lên, trên mặt tràn đầy nụ cười khinh thường. Đối mặt Red Dragon chất vấn Lo thì là một mặt khinh thường nhìn xem hắn nói ra mình lời nói. Như vậy nhưng cũng đừng trách ta không khách khí. Red Dragon lắc đầu mang trên mặt một tia tiếc nuối. Mặc dù chuyện này làm đích thật là rất không chính công. Thế nhưng là đối mặt có tứ hoàng tiềm lực Madara, Gorosei cũng không thể không làm như vậy. Mà lại cái này cũng là bọn hắn lý do duy nhất. Một khi Madara đi theo gặp rời đi thánh địa Mariezoa, như vậy bọn hắn liền không có lý do chính đáng lưu lại Madara. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.